Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631, chương 632, đế phẩm trung giai. Mấy ngàn cỗ sắt thép chiến sĩ giống như một đạo đường sáng chói mưa sao băng lóa mắt. Bọn họ từ bốn phương tám hướng mà tới. Từng cái mang theo tiếng xé gió hướng phía cái kia lôi đình rơi xuống quỹ tích phương hướng bay. Đi, tốc độ rất nhanh. Thậm chí cho dù là vệ tử thanh nằm tại cái kia trên mặt đất, đều có thể rõ ràng nghe được cái kia sắt thép chiến giáp mang đến tiếng xé gió. Lốp ba lốp bốp, cái kia chút sắt thép binh sĩ không muốn sống xuất hiện tại lôi đình rơi xuống quỹ tích bên trên. Ngăn cản cái này lôi đình uy lực, nhưng đụng một cái, liền bạo tạc, hóa thành từng đoàn sáng chói hỏa cầu. Toàn cầu đứng tại TV trước mặt khán giả đã triệt để chết lặng. Bọn họ nay trời đã không biết phải hình dung như thế nào mình nhìn thấy hết thảy. Có lẽ, mình là đang nằm mơ chứ. Nhiều như vậy người máy. Trong tay hắn vậy mà có được nhiều như vậy người máy. Như vậy hiện tại nếu là có người nói cho hắn biết. Sau lưng hắn cất giấu một chi khổng lồ quân đội. Như vậy vậy tuyệt đối tin tưởng bọn họ. Tinh tự thánh trong đình. Ngoại trừ vệ thanh hải vợ chồng tại tiên linh đảo bồi bạn hổ nha bên ngoài. Những người còn lại đều tại thánh đình trong bộ chỉ huy. Tại trước mặt bọn hắn, màn ảnh khổng lồ bên trong hình chiếu lấy Thái Bình bên trên đã phát sinh hết thảy. Chỉ là nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện, nơi này cũng không gặp Triệu Linh Nhi thân ảnh. Tiểu cửu, tốc độ nói cho ta biết, xác suất thành công đến cùng có bao nhiêu? Dược sư túi thanh âm vô cùng ngưng trọng. Đây là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thần sắc. Vệ tử thanh tại độ thiên kiếp thời điểm muốn mình xuất động sắt thép đại quân. Mình vốn là không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ hắn đã hiểu. Không có ai đi lo lắng cái này sắt thép đại quân tổn thất. Bọn họ bất quá là một bộ khôi giáp. Căn bản không có bất kỳ cái gì linh trí. Đã mất đi. Bất quá chỉ là cần hao phí mấy ngày thời gian liền có thể làm ra đến. Cần phải là vệ tử thanh xảy ra chuyện. Như vậy bọn họ bị đả kích. Tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản thời gian liền có thể khôi phục. 3,797 cỗ cương giáp chiến sĩ thành công quấy nhiễu thiên kiếp cơ sẽ vì linh. Cái thiên kiếp này uy lực quá kinh khủng. Đủ có thể đủ hủy diệt hết thảy. Bất quá, đừng cho ta nói nhảm. Cho ta nói. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này tiểu cửu vậy mà trả lại cho mình dấu chấm. Cái này đến lúc nào rồi? Còn có tâm tư chơi cái này chút không thành. Bị dược sư túi cái này vừa hô. Tiểu cửu vậy phát hiện tốt giống bây giờ không phải là thời điểm. Lập tức vội vàng nói. Bất quá, mặc dù không cách nào thành công quấy nhiễu thiên kiếp. Nhưng là đi qua tính toán. Thiên kiếp uy lực đủ có thể đủ triệt tiêu 8 thành trở lên. Trong đó chỉ có 2 thành hội rơi vào tiên sinh trên thân. 2 thành uy lực sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi. 2 thành uy lực, nhiều nhất cũng bất quá là phân thần cảnh giới một kích toàn lực. Mặc dù tiên sinh đã bị trọng thương, nhưng ít ra còn không có lấy nguy hiểm tính mạng. Che đẩy tất cả vệ tinh đi. Ít phu nhân đã qua. Đừng cho người khác phát hiện tinh tự vị trí. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, vệ tử thanh không biết mình ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, bên cạnh mình chỉ có tiểu long nữ 3 người. Khi nhìn đến hắn khi tỉnh dậy, tam nữ khóc đến 2 mắt đẫm lệ, tràn đầy vô cùng kích động. Tử thanh ca ca, tử thanh, lão sư, người rốt cục tỉnh, Linh Nhi, Long Nhi, Saeko, nhìn xem 3 người, vệ tử thanh khắp khuôn mặt là nhu tình. Nhưng lại tràn đầy không hiểu. Mình nhớ kỹ khi cái kia vô số sắt thép chiến giáp thay mình ngăn cản thiên kiếp thời điểm. Mình vẫn là bị thiên kiếp cho đánh trúng vào. Càng là trực tiếp triệt để lâm vào lờ mờ. Bị vây ở đáy biển. Mình làm sao trở về? Là Linh Nhi muội muội đi cứu ngươi. Là nàng đưa ngươi mang về. Linh Nhi, vệ tử thanh nhìn xem Triệu Linh Nhi. Tại mình hôn mê trong lúc mơ hồ. Giống như gặp được Linh Nhi. Nguyên lai, đây hết thảy đều không phải là mộng. Ta hôn mê bao lâu? 3 ngày. 3 ngày. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Trong cơ thể mình thương đã có chút vững vàng xuống dưới. Mặc dù đấu tiên lực còn rất là hỗn loạn, nhưng là mình điều dưỡng cái mấy tháng, tuyệt đối lập tức liền có thể giải quyết. Nhưng mình thương, trong 3 ngày này là khôi phục không đến cái dạng này. Liền xem như dược sư túi chữa bệnh nhẫn thuật, cũng làm không được. Bỗng nhiên, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Nhìn về phía Triệu Linh Nhi, quả nhiên giờ phút này nàng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Linh Nhi ngươi vận dụng nữ oa chi lực. Thấy cảnh này, vệ tử Thanh như thế nào còn có thể không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như nói trên địa cầu này ngoại trừ Triệu Linh Nhi bên ngoài, sợ rằng vậy cứu không được mình nặng như vậy đả thương. Thế nhưng là nữ oa chi lực cũng không phải tốt như vậy khống chế. Mỗi một lần vận dụng nữ oa chi lực, đều sẽ đối với Linh Nhi tạo thành rất lớn tâm thần tổn thương. Lần này thụ thương lại là mình. Cô gái nhỏ này mình không cần nghĩ, liền biết có điên cuồng cỡ nào. Tử Thanh ca ca, Linh Nhi không có gì đáng ngại. Chỉ cần Tử Thanh ca ca ngươi không có việc gì, Linh Nhi làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện. Triệu Linh Nhi ôn nhu một cười, không muốn để cho vệ Tử Thanh lo lắng, vội vàng nói sang chuyện khác. Tử Thanh ca ca, Hổ Nha tỷ tỷ bên kia đan dược như thế nào? Đan dược, nghe nói như thế, vệ tử Thanh lúc này mới phản lại đây. Độ kiếp thời điểm mình sợ tím nội hàm tụ linh đan thừa cơ chạy trốn, liền đưa nó thu nhập trong nạp giới. Mà không có mình, dù ai cũng không cách nào từ trong nạp giới cầm ra bản thân đồ vật. Tâm thần khẽ động, ngay cả vội vàng đem tím nội hàm tụ linh đan lấy ra. Tím nội hàm tụ linh đan vừa ra tới, lập tức cả phòng bên trong đột nhiên tràn ngập một cỗ tươi mát hương thơm. Mùi thơm này thẳng vào tiếng lòng, nói không rõ, đường không trắng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng phát hiện, tại mùi thơm này xuất hiện cái kia một sát na cái kia. Bọn họ linh hồn, thật giống như sinh thăng hoa bắt đầu đồng dạng, phiêu phiêu dục tiên. Vệ tử Thanh có chút ngẩn ra, nhìn trong tay đan dược này. Nếu không phải là mình còn có thể phát giác được bên trong cái kia yếu ớt linh trí, hắn đều có loại ảo giác, tự mình có phải hay không cầm nhầm đan dược. Không có toàn thân tím nội hàm choáng quấn, lại là trong suốt sáng long lanh. Sáng long lanh bên trong mang theo từng tia màu tím lưu nội hàm, quang mang nội liễm, nhiều, chính là thiên địa này hương thơm. Nguyên lai, đây chính là đan kiếp sao? Đan kiếp về sau, đan dược tất cả tinh hoa tụ tập. Cái này dược hiệu, tuyệt đối xa so với lúc trước tới càng khủng bố hơn. Phẩm cấp, chỉ ít tăng lên dòng dã một phẩm cấp. Từ đế phẩm đê giai, đến đế phẩm trung giai. Cái này nhìn chỉ có nho nhỏ một cảnh giới. Thế nhưng là chỉ có luyện đan sư mới biết được. Chính là cái này một cái nho nhỏ phẩm cấp. Có ít người dốc cả một đời đều không thể đi lên. Mà trọng yếu một điểm, cái kia chính là vệ tử Thanh rõ ràng cảm giác được. Cái này tím nội hàm tụ linh đan bên trong linh trí càng là ổn định bắt đầu. Nếu như nói lúc trước cái này tím nội hàm tụ linh đan linh trí chỉ có cơ bản nhất bản năng, như vậy bây giờ, khả năng liền ủng như trẻ con hoàn chỉnh. Đây cũng là một loại chất biến, từ không tới có, từ không trọn vẹn đến hoàn chỉnh. Đây cũng là đan kiếp chân chính mắt sao? Vệ tử Thanh lắc đầu không có ở lý biết cái này chút. Thu hồi đan dược, tại tiểu long nữ bọn người cùng đi hướng phía hổ nha gian phòng mà đi. Linh hồn nàng, không thể đang trì hoãn. Mình hao hết tâm lực, vì không phải liền là cứu nàng sao? Bây giờ nhưng không có thời gian đang ngẩn người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.